Cô thư ký nhỏ của Tổng tài bá đạo. Chương 22, gocchuyenaudio.com. Anh chỉ muốn ăn em thôi. Nhưng em đói rồi, anh sẽ cho em ăn no. Nói rồi anh bế bổng cô lên, cô nũng nịu nói. Em thật sự đói mà. Anh cười cười thả cô xuống. Đùa em thôi, em nấu gì anh đều thích ăn. Anh ra phòng khách đi, em nấu một chút sẽ xong. Sau khi ăn tối xong cô dành đi tắm trước. Anh tắm sau, khi anh bước ra chỉ quấn khăn ở quanh hông, ai ngờ đã thấy cô nhắm mắt ngủ ở trên y giường. Tối nay cô mặc một chiếc váy ngủ màu hồng rộng nhưng hơi ngắn. Cô chỉ hơi xoay người đã làm lộ ra một góc chiếc quần nhỏ của cô. Hầu kết của anh lên xuống liên tục, anh lên giường đè lên người cô hôn cô ngấu nghiến. Cô đang ngủ thấy người mình như có tảng đá đè lên người mới mơ màng tỉnh dậy. Môi anh đã di chuyển lên vành tai cô, anh cất tiếng nói đục ngầu nói vào tai cô. Em đang quyến rũ anh sao? Anh không muốn lợi dụng khi người ta yếu thế đâu. Cô nghe anh nói mới tỉnh hẳn. Vậy anh mau đi ngủ đi. Em rất buồn ngủ, chẳng phải em nói tối sẽ đền cho anh sao? Em định trốn sao? Không có, chỉ là em buồn ngủ nên ngủ quên. Vậy bây giờ em tỉnh rồi chúng ta bắt đầu cũng không muộn đâu, anh lại dở giọng nói gian manh. Nói rồi anh lại cúi xuống hôn cô. Cô cũng không phản đối hành động của anh nữa. Vòng tay ôm lấy cổ anh rồi cong người lên đáp trả nụ hôn của anh. Dù xê vọng trong anh lại dâng cao. Ngay cả Tiểu Lãnh Vân cũng tỉnh dậy rồi. Anh vươn chiếc lưỡi của mình vào khoang miệng cô, cuốn lấy chiếc lưỡi của cô. Anh dùng lưỡi mình khuấy đảo khoang miệng cô, út hết mật dịch trong miệng cô. Một lúc sau anh buông cô ra, di chuyển môi mình lên gò má rồi đến vành tai cô. Anh hôn lên đó rồi nhe răng cắn làm cô dê y lên. Anh lại di chuyển môi mình về gò má rồi đến môi, sau đó xuống đến cổ cô gặm cắn. Môi anh di chuyển đến bờ vai, xuống quai xanh của cô. Anh vừa hôn vừa cắn, cảm giác vừa thỏa mãn vừa đau đớn, cô nói với giọng điệu nũng nịu. Đau em, vậy anh di chuyển đến chỗ khác nhé. Thấy cô không nói gì, anh lấy tay đẩy áo của cô lên tận cổ, cúi đầu ngậm lấy ngực cô. Tay kia đã mò xuống hoa huy của cô. Anh ngẩng đầu nói, Uyển Nhi của anh thật mẫn cảm, nhanh như vậy đã ướt. Ai là Uyển Nhi của anh? Chẳng phải là em sao? Anh cười cười, rồi đưa ngón tay vào người cô. Lỗ huyệt hút chặt lấy tay anh. Anh nói, ngón tay anh không di chuyển được rồi. Bảo bối à, cô nghe thế liền thả lỏng người tay anh ra vào dễ dàng. Ở trên y anh đang lè lưỡi vân vê quanh điểm hồng trên y ngực cô. Mắt cô như mở đục xương, cô cất tiếng. Lúc anh ngẩng đầu lên cũng là lúc anh lấy tay mình ra. Cô tưởng anh lại dùng lưỡi mình khuấy đảo hoa huy cô, nhưng không, anh cúi đầu hôn từ cổ chân cô, hôn dọc lên chê y. Hôn đến phần đùi non, anh không tiến đến hoa huy mà cứ hôn L-I-O-T-A. Vút ở phần đùi non của cô, làn da Nhan Thiên Huyền bây giờ hồng lên vì nhiễm du xê vọng. Cảm giác khó chịu cứ quấn lấy cô, bên trong người nóng rẫy như bị thiêu đốt nhưng lại không có ai dập lửa. Hết chương.